Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cũng khó trách Lâm Hiên hội chọn lựa như vậy. Hết thảy trước mắt là có rất nhiều bí ẩn chưa hiểu đúng vậy. Gặp nguy hiểm cũng là rõ ràng đấy. Bất quá thì tính sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý Lâm Hiên theo mới vào tiên đạo thời điểm. Tự rất rõ ràng, muốn đạt được phi phàm bảo vật, lại làm sao có thể một điểm phong hiểm đều không bốc lên đâu này. Cho dù hết thảy trước mắt, xem thập phần quỷ dị, thậm chí có thể nói không hợp với lẽ thường, nhưng có một điểm nhưng lại khẳng định địa phương, cái kia dung nham chi hồ trên không vòng tròn, không phải chuyện đùa, cụ thể là cái gì phẩm cấp pháp bảo khó mà nói. Nhưng linh bảo cấp bậc nhưng lại nhất định được, dùng Lâm Hiên kinh nghiệm chi phong phú, tiên thiên linh bảo lại không đề. Hậu thiên linh bảo bất luận chủng loại hay vẫn là số lượng. Đã từng thấy qua, đều số lượng cũng không ít, nhưng luận linh quang bảo khí, lại không có một dạng có thể cùng trước mắt vòng tròn so sánh với. Muốn hiểu được, bảo vật này hôm nay còn tại luyện chế, cũng không phải là hoàn thành thể, tự ba như thế được, nếu là thật sự luyện chế thành công rồi, phẩm cấp khẳng định không phải hậu thiên linh bảo có thể so sánh. Chẳng lẽ là huyền thiên chi vật, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có hơi có chút phỏng đoán. Nhưng có phải hay không thực sự không tốt lắm nói. Huyền thiên chi bảo hắn đương nhiên cũng đã gặp, trong ngực linh quyết đỉnh tựu đúng vậy. Luận linh quang bảo khí, cũng so vòng tròn chỗ thua kém. Nhưng linh quyết đỉnh cũng không phải là cấp cao nhất huyền thiên chi vật. Cho nên, dùng nó làm như tham chiếu hiển nhiên cũng không thế nào thỏa đáng đấy. Còn có một khả năng, tựu là tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng tâm động vô cùng, bất quá khả năng này nhưng lại cực kỳ bé nhỏ địa phương. Tiên thiên chi vật, nguyên vốn là theo tiên giới lưu truyền tới nay đấy. Chân quý không cần đề, cần có tài liệu cùng công nghệ căn bản chính là không phải người hạ giới có thể nắm giữ địa phương. Thượng cổ thời điểm, một ít cấp cao nhất đại năng đã sớm đã làm nếm thử. Tốn hao tâm huyết vô số, đáng tiếc cuối cùng hay vẫn là dùng thất bại làm là kết cục. Đối với cái này đoạn che giấu, Lâm Hiên rất rõ ràng. Cho nên, theo hắn phỏng đoán, trước mắt bảo bối, nhất khả năng hay vẫn là huyền thiên chi vật. Nhưng xem cái này thanh thế, khẳng định không phải huyền thiên chi bảo. Chỉ sợ cho dù ở vốn là quý hiếm huyền thiên chi bảo ở bên trong, cũng là cấp cao nhất, vì một kiện bảo bối như vậy, bốc lên chút ít phong hiểm, đó là đáng giá, cho nên Lâm Hiên lại thế nào cam lòng rời đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cho nên Lâm Hiên giữ lại, chuẩn bị chờ bảo vật này luyện chế hoàn thành, lại đem nó thu nhập trong ngực, có bao nhiêu phong hiểm, thì có bao nhiêu thu hoạch. Đương nhiên, một mực ngốc núc ní ở chỗ này chờ, cũng không phải Lâm Hiên phong cách, hắn thoảng qua nghỉ ngơi một lát, liền biến thành một đạo cầu vồng, đã đi ra cái kia dung nham chi địa, thiên hạt sơn bên trên hết thảy như cũ, Lâm Hiên đem thần thức phóng xuất ra, phương viên mấy vạn dặm, cũng không thấy bất luận cái gì tu tiên giả tung tích. Tại đây nhìn về phía trên, tạm thời là an toàn địa phương. Đã chiếu Lâm Hiên phỏng đoán, cường địch có khả năng hội tới nơi này, Lâm Hiên đương nhiên muốn dự đoán làm một phen bố trí. Có phần lớn hiệu quả khó mà nói, nhưng đề phòng tại chưa xảy ra luôn đúng vậy, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay ra, tại bên hông một vòng, theo động tác của hắn, linh quang lập lòe, mấy cán đủ mọi màu sắc trận kỳ bay vút mà ra. Lâm Hiên quen thuộc, trước đem ngũ hành uẩn linh trận cho bố ra rồi, bộ này trận kỳ phẩm chất cũng coi như không tầm thường. Nhưng tự Lâm Hiên thực lực hôm nay mà nói, lại dần dần lộ ra bỏ yếu, nhưng bất kể như thế nào, chỗ bố trí xuống ngũ hành uẩn linh trận vẫn có một ít huyền diệu chỗ. Dùng nó làm một tầng phòng hộ, hiệu quả hay vẫn là thập phần lộ ra lấy. Mà Lâm Hiên đích thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẻn vẹn dừng ở này. Dùng hắn thân gia chi phong phú, trong ngực có thể để cho lựa chọn bày trận khí cụ không có 100. Cũng kém không rất nhiều, Đương nhiên, cũng không phải nói, trận pháp cấm chế, bố trí được càng nhiều càng tốt. Hăng quá hóa dở đạo lý. Ở chỗ này giống nhau là áp dụng địa phương. Tóm lại, Lâm Hiên trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Cuối cùng tổng cộng bố trí rơi xuống 9 loại trận pháp. Kỳ chính tương xứng, hỗ trợ lẫn nhau hạ uy lực càng là không tầm thường. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật, tuy nhiên như trước ngăn không được, nhưng ít ra có thể phát ra nổi một ít che lấp cùng báo động trước hiệu quả. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít, tổng vẫn có thể đủ kéo dài bên trên một chút thời gian đấy. Tục ngữ nói, sai một ly đi nghìn dặm, chớ xem thường cái này kéo dài đi ra một chút thời gian. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng đấy. Trước sau bỏ ra một canh giờ công phu, Lâm Hiên bố trí xuống 9 bộ đồ trận pháp, mà hắn tựa hồ vẫn còn không thỏa mãn. Hơi suy nghĩ một chút, lại là tay áo phất một cái. Bất quá lúc này đây theo trong tay áo bay ra đến. Nhưng lại nhất trương phù lục, hơn nữa là hiếm thấy màu xanh da trời. Thượng diện ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển mà qua. Tại dưới thái dương lộ ra có chút chói mắt, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết theo đầu ngón tay kích bắn đi ra ngoài. Phốc, rất nhỏ tiếng va đập truyền vào lỗ tai. Sau đó, cái này cái phù lục, rõ ràng không gió tự cháy đi lên. Một ít quang ảnh từ bên trong hiển hiện mà ra, cuối cùng hướng chính giữa tụ lại, nhưng lại một quỷ dị vòng xoáy xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường kính 10 trượng có thừa. Từ bên trong phun bó ra màu trắng sương mù, dọc theo thế núi tràn ngập, rất nhanh, liền đem phụ cận khắp sơn mạch hoàn toàn che lấp, điều này cũng không có gì khó xử. Lâm Hiên lựa chọn cái này phiến sơn mạch, tung hoành bất quá hơn 20 dặm, sương mù rất dễ dàng có thể đem nó che nhị. Tật, Lâm Hiên hai tay múa không tị, lại là một ngón tay về phía trước điểm đi, theo động tác của hắn. Một cái sâu sắc, ẩn, chữ xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó cả tòa sơn mạch một hồi mơ hồ, cảm giác kia, tự cùng nước gợn nhộn nhạo là giống nhau. Sau một lúc lâu, cảnh vật một lần nữa rõ ràng, nhưng mà sơn mạch cùng xương trắng, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành chính là một mảnh đồi núi xuất hiện trong tầm mắt. Lại cũng không đường đột, cùng bốn phía cảnh vật. Hoàn mỹ hòa thành một thể, mặc dù là coi chừng cãi lại, cũng cơ hồ là nhìn không ra sơ hở đến đấy. Chướng nhãn pháp, hoặc là chính xác nói là ảo thuật, tóm lại Lâm Hiên sử dụng cái này chương biến ảo ẩn nấp phù. Phẩm cấp vậy cũng là không như bình thường, chỉ cần không phải quá mức cao giai tu tiên giả, lại đã tiếp cận nơi này, dưới bình thường tình huống, là rất khó phát hiện đấy. Nhưng mà nếu thật là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, thủ đoạn như vậy, tắc thì rõ ràng không đủ nhìn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng thì tính sao, mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, cũng tổng sống khá giả cái gì cũng không làm, tận nhân sự mà nghe thiên mệnh, bất kể như thế nào, có chuẩn bị, tổng do cái gì cũng không làm phải tốt, làm tốt đây hết thảy về sau. Lâm Hiên cũng hơi mệt chút, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, quen thuộc, một lần nữa trở lại cái kia dưới mặt đất trong nham động rồi. Cảnh vật trước mắt hết thảy như cũ, ngắn ngủn một canh giờ, cái này bảo bối luyện chế, cùng lúc trước cũng không cái gì sai biệt kia mà, Lâm Hiên sắc mặt cũng là bình tĩnh không có sóng, đối với đây hết thảy, xem ra là sớm có đoán trước suy tư. Vì vậy hắn một lần nữa tùy tiện tìm một chỗ điểm. Khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng cái kia độ kiếp kỳ âm hồn một trận chiến. Lâm Hiên mặc dù không có bị thương, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ. Pháp lực, có thể dùng vạn niên linh nhũ bổ đầy, nhưng hao tổn tinh lực nguyên khí. Còn có thể lực, lại không thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Nếu thật có cường địch, loại trạng thái này đối với chính mình bất lợi. Cho nên Lâm Hiên nắm chặt thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Tranh thủ mau chóng khôi phục nguyên khí cùng thể lực. Cách chương.